Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn vừa xem vừa l, y, ế, em mở môi. Rõ ràng là chú ý sai trọng điểm. Lúc này, hình ảnh trong phim lóe lên, vừa vặn chiếu đến cảnh ba người vào nhà và bất ngờ phát hiện cái vò. Ba người này chính là Từ Thanh Thiền, Dương Du Du và Lý Tuấn. Trực giác của Cố Xanh mách bảo nàng rằng, nếu bộ phim kinh dị này có vấn đề gì, thì hẳn là sẽ xuất hiện ở đây. Quả nhiên, vào nhà không bao lâu, nhân vật do Từ Thanh Thiền thủ vai liền mò đến cái vò kia. Ban đầu, nàng dường như còn giật nảy mình. Cố Xanh thật sự nhìn thấy sự kinh ngạc trong đáy mắt nàng. Không phải giả vờ, nếu không phải năm đó diễn xuất của Từ Thanh Thiền đã tốt đến mức có thể dĩ giả loạn chân, vậy thì chắc chắn là lúc nàng sờ vào cái vò đã cảm nhận được điều gì đó. Ngay sau đó, ba người bọn họ tụ lại một chỗ, mang cái vò ra ngoài. Dưới ánh sáng bên ngoài, Cố Xanh nhìn thấy chỗ mà tay Từ Thanh Thiền vuốt ve trên cái vò có khắc một trận pháp. Khoan đã, Cố Xanh đột nhiên hô lên một tiếng như vậy. Vương gia giật nảy mình, nhưng vẫn nhanh tay nhấn nút tạm dừng. Sao thế, Cố đại sư? Đôi mày thanh tú của Cố Xanh hơi nhíu lại. Cái vỏ này có vấn đề. Có vấn đề gì? Vương gia nheo mắt lại gần tivi, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra vấn đề ở đâu. Một bên, Mạnh Thiên Tề nãy giờ vẫn đang chơi tiêu tiêu vui. Vốn đã sắp qua màn cuối cùng, lại bị tiếng kêu vừa rồi của Cố Xanh làm giật mình. Tay trượt ấn nhầm, trò chơi thất bại. Mạnh Thiên Tề trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng nghe nàng nói có vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy hứng thú với chuyện này hơn. Thế là cũng tiến tới nhìn. Cái trận pháp trên vỏ này sao trông quen thế nhỉ? Mạnh Thiên Tề mặc dù thực lực không đủ, nhưng dù sao cũng là người được huyền học thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng, kiến thức cần có cũng không ít. Giờ phút này vừa nhìn thấy thứ được khắc trên vò, hắn liền biết đó là trận pháp. Cố Xanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, lần đầu tiên trực tiếp trả lời hắn. Là một loại phong ấn. Phong ấn? Mạnh Thiên Tề lại gần nhìn kỹ. Kết cấu của trận pháp được khắc lúc đó nhìn dường như thật sự rất giống với phong ấn mà trong nhà đã từng dạy hắn, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Phong ấn này ít nhất cũng 100 năm, đoán chừng là năm đó có cao nhân thu phục lệ quỷ này, sau đó thiết lập phong ấn, chờ đến lúc đủ 100 năm. Nếu không có người thả lệ quỷ kia ra, nó sẽ tự nhiên hồn phi phách tán. Chuyện này ngươi cũng biết sao? Mạnh Thiên Tề bán tín bán nghi. Vương gia lại nắm được điểm mấu chốt. Cố đại sư, ý của ngươi là ba người bọn họ trước đó đã mở cái vò thả ác quỷ bên trong ra? Hẳn là như vậy. Cố Xanh suy tư một lát, cảm thấy bọn họ cứ dựa vào suy đoán thế này thì một vài manh mối cụ thể vẫn không thể nào biết được. Hơn nữa, sau khi biết nữ quỷ là lệ quỷ, Cố Xanh cũng không thể tùy tiện như lúc mới đến không vui là bỏ mặc không quan tâm. Dù sao, lệ quỷ khác với các loại quỷ quái khác, quỷ ác làm hại người phần lớn là có oán có thù, cũng coi như nhân quả báo ứng. Còn lệ quỷ một khi g y ế xê hết những người có liên quan đến nàng thì rất dễ dàng đại khai sát giới. Cho nên trong huyền học giới, bình thường nếu gặp phải lệ quỷ, người có đủ năng lực sẽ không ai bỏ mặc không quản. Đạo diễn từ lúc phát hiện việc này có liên quan đến ba người họ đã chuẩn bị liên lạc. Giờ phút này, ông ta lại đi ra gọi điện thoại. Đối phương quả nhiên có thời gian, nhưng không muốn tới đây. Mấy người Cố Xanh rời khỏi phòng, khóa chặt cửa. Đạo diễn đẩy người đàn ông trung niên tròn trịa kia một cái. Hôm nay tha cho ngươi trước, trở về lại tìm ngươi tính sổ. Người đàn ông trung niên nuốt nước bọt. rõ ràng có chút sợ sệt, lại có chút chột dạ. Trong phòng này của hắn đúng là từng có người chết, là một phụ nữ bị bạn trai bỏ rơi sau đó tự sát trong toilet. Vị nữ đại sư kia đoán rất chuẩn, nhưng chuyện có quỷ thì hắn thật sự không biết. Chỉ là từng ở đây mấy ngày, luôn cảm thấy hơi rờn rợn mà thôi. Nhưng chỉ riêng chuyện có người C, H, E, T mà không nói. Nếu vương gia mà truy cứu, hắn chắc chắn cũng phải uống một bầu. Chỉ có thể nói may mắn là bọn họ dường như muốn bắt một con quỷ lợi hại hơn. Tạm thời không rảnh để ý đến mình. Đuổi người đàn ông trung niên đi. Ba người đi vào một tiệm cơm Tây cách đó không xa. Bên trong đã đặt sẵn phòng riêng. Cố Sanh đi vào, liền thấy một người phụ nữ có dáng vẻ xinh đẹp. Hơn nữa người phụ nữ này trông rất quen mắt. Chính là nữ chính trong bộ phim nàng xem trước đó. Từ Thanh Thiển, Cố Sanh có thói quen. Lần đầu nhìn người, trước tiên xem, tướng mạo, chỉ thấy Từ Thanh Thiển này trán đầy đặn, cằm hơi nhọn một chút, ngũ quan đoan chính, không qua chỉnh sửa, tự nhiên toát ra một vẻ phong tình. Trông là loại tướng mạo sau này có nhiều đất dụng võ. Đồng thời cũng là hồng nhan họa thủy, điểm duy nhất không hoàn mỹ. Có lẽ là khóe mắt nàng tự nhiên có một vệt màu đỏ như em mờ, á, u rất nhỏ. Người khác nhìn không ra, nhưng Cố Sanh lại thấy được. Đó là dấu hiệu cho thấy gần đây nàng có khả năng gặp họa sát thân. Cố Sanh chỉ thoáng nghĩ, liền biết tai họa này có lẽ chính là do lệ quỷ kia mang tới. Sắc mặt Từ Thanh Thiển không tốt lắm, lúc nói chuyện cũng trung khí không đủ, nói với bọn họ, có gì các ngươi cứ hỏi đi, lát nữa buổi chiều ta còn có chút việc. Cố Sanh thấy nàng thẳng thắn như vậy, lại nghĩ đến trước đó trên mạng nói Từ Thanh Thiển tính tình thẳng, không thích người khác quanh co lòng vòng, thế là trực tiếp mở miệng nói, hai ngày nay ngươi đều ngủ không ngon đúng không? Có phải ban đêm luôn gặp ác mộng, mơ thấy một hồng y nữ quỷ? Không, Từ Thanh Thiển lập tức trừng lớn mắt, cũng không hề quanh co. Sao ngươi biết? Nàng biết tình hình hiện tại của mình không tốt, nhưng mà, đoán nàng gặp ác mộng thì dễ. Đoán được trong mộng của nàng là hồng y nữ quỷ thì không dễ chút nào. Dù sao yếu tố gây ác mộng có rất nhiều. Người bình thường có thể mơ thấy một hai lần, nhưng không phải ngày nào cũng mơ thấy quỷ. Cố Sanh hơi mím môi. Việc Từ Thanh Thiển gặp ác mộng, còn mơ thấy quỷ, đúng là nàng tính ra. Nhưng việc quỷ mặc đồ đỏ, lại là nàng dựa theo thông tin biết được trước đó để suy đoán. Dù sao, nàng cũng không thể nào ngay cả quỷ mặc quần áo gì cũng tính ra được. Ta tính ra, ngươi là, dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Thanh Thiển, đạo diễn vội vàng giới thiệu. Đây là, đại sư, đuổi quỷ ta mời đến. Cố đại sư, cách chương.